Có chồng là thần y, chương 849, cách tiếp đãi khách. Góc truyện audio.com. Chấm, Sở Quốc Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương. Vậy sao? Lâm Uyển Vi không muốn làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Cô ấy đương nhiên biết thực lực của Sở Quốc Thiên và biết rằng Sở Quốc Thiên hoàn toàn không phải như lời đồn đại. Nhưng nhân viên bảo vệ ở đây không phải là kẻ vô dụng. Nếu như Sở Quốc Thiên bị thương vì cô ấy biết ăn nói với chị Thanh Di thế nào? Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Vi không khỏi muốn thuyết phục. Nhưng cô ấy chưa kịp nói thì một giọng nói đã cắt ngang cô. Đủ rồi. Cách đó không xa truyền đến một giọng nói. Mọi người vô thức quay đầu lại. Chỉ thấy Lý Tuệ Mai cách đó không xa. Không biết từ lúc nào đã đi tới. Sắc mặt tối sầm lại. Cô Lý, cô tới đây khi nào vậy? Quản lý Trương nhìn thấy Lý Tuệ Mai liền vội vàng bước tới lấy lòng cô ấy. Mấy ngày trước Lý Tuệ Mai tới xem xe. Hôm nay đến đây, có lẽ là đã quyết định mua. Nhà họ Lý là khách hàng lớn của bọn họ. Đương nhiên ông ta không hề lơ là. Cô Lý, cô đến đây khi nào vậy? Sao không gọi điện thoại trước để tôi và quản lý Trương đón cô ở cửa? Lưu, Tuệ Mẫn ở bên cạnh vội vàng nói. Nhiệt tình chào hỏi, cứ như gặp người nhà của mình vậy. Nhưng Lý Tuệ Mai hoàn toàn không để mắt đến họ. Thay vào đó, cô ấy bước thẳng đến chỗ Sở Quốc Thiên. Lo lắng hỏi, anh có sao không? Không sao, Sở Quốc Thiên trầm giọng. Khi mọi người nhìn thấy thái độ thân thiết của Lý Tuệ Mai đối với Sở Quốc Thiên, họ không khỏi sửng sốt. Bọn họ đều biết nhà họ Lý là gia tộc nổi tiếng ở Hoan Châu. Cũng là khách hàng cũ của bọn họ ở đây. Cấp VIP, không thể đắc tội với nhà họ Lý. Chẳng lẽ cô Lý quen biết kẻ ăn bám này? Sao có thể? Giờ phút này, không chỉ có Lưu Tuệ Mẫn nghĩ như vậy, mà hầu như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Quản lý Trương bên cạnh không rõ hỏi. Cô Lý, cô có biết người đàn ông này không? Đương nhiên, quản lý Trương, anh Sở là người bạn mà tôi mời quá giúp tôi xem xe. Lý Tuệ Mai lạnh lùng nói. Đây là cách tiếp khách của cửa hàng của ông sao? Chuyện này, quản lý Trương giật mình. Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ông ta không ngờ rằng Lý Tuệ Mai lại biết một kẻ ăn bám như Sở Quốc Thiên. Còn nói đó là bạn của cô ấy. Nếu biết trước, ông ta nhất định sẽ không nói ra những lời lỗ mãng như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của quản lý Trương, Lý Tuệ Mai hừ lạnh. Nếu vậy thì tôi nghĩ rằng mình cần nghĩ lại chuyện mua xe ở cửa hàng các ông. Đừng, đừng, đừng, cô Lý. Chuyện này chúng tôi sẽ lo liệu. Nhất định sẽ làm hài lòng cô và anh Sở. Thật đấy, quản lý Trương vội vàng nói. Sở Quốc Thiên cũng không nói gì. Nhà họ Lý là khách quen và là khách VIP ở đây. Nếu bị đắc tội thì tổn thất cũng không nhỏ. Lưu Tuệ Mẫn ở một bên bất mãn. Cô Lý, chuyện lần này thực sự không phải lỗi của chúng tôi. Là nhân viên Lâm Uyển Vi của chúng tôi. Cô có tư cách lên tiếng ở đây sao? Lý Tuệ Mai không chút do dự cắt ngang lời nói của Lưu Tuệ Mẫn. Lạnh lùng nói. Tôi, Lưu Tuệ Mẫn nghẹn ngào. Vẫn có chút không tin. Câm miệng, nhìn sắc mặt Lý Tuệ Mai dần dần trở nên khó coi. Quản lý Trương ở bên cạnh vội vàng mắng. Ông ta chỉ lo nếu còn tiếp tục thế này. Chưa nói đến việc làm ăn. Còn đắc tội với nhà họ Lý. Lưu Tuệ Mẫn vẻ mặt nín nhịn. Trực tiếp đưa mắt nhìn người đàn ông hơn 30 tuổi. Một giây tiếp theo, người đàn ông hơn 30 tuổi đột ngột hét lên. Vươn tay trực tiếp kéo về phía cổ áo của Lý Tuệ Mai. Đồng thời chửi rủa. Mẹ kiếp, cô là ai? Sao dám lớn tiếng ở đây, cách Trương?